Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 302, C302, ông Ninh đừng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Ninh, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Ninh Vũ Cường tối sầm. Mặc dù dạo này nhà họ Lý rất được chú ý, khoảng cách giữa nhà họ Ninh và nhà họ Lý càng lớn. Nhưng, nhà họ Ninh cũng là một trong những hào môn hàng đầu. Lần này Lý Trạch Vũ công khai giết cháu gái ông ta, cũng không hề che giấu sự khiêu khích. Ông Ninh, xảy ra chuyện lớn gì sao? Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh ngồi, mặc dù mặc quân phục nhưng vô cùng lịch sự. Thằng nhãi nhà họ Lý đã giết cháu gái tôi. Thật quá đáng, bắt nạt tôi thật quá đáng mà. Dầm, Ninh Vũ Cường không nhịn được đập bàn một cái. Nghe thấy ba chữ, nhà họ Lý, người đàn ông trung niên lặng lẽ nheo mắt lại. Ngồi đối diện với hai người là một ông đạo sĩ tóc dài, râu cũng dài. Sắc mặt ông tôi cũng hơi thay đổi. Người mà ông Ninh nói là Lý Trạch Vũ. Ninh Vũ Cường cắn răng nói. Đúng rồi. Nói xong, ông tôi chuyển chủ đề. Giờ tôi sẽ đến nhà họ Lý yêu cầu lời giải thích. Ông Ninh đừng vội. Người đàn ông trung niên lên tiếng can ngăn. Lão đạo sĩ cũng khuyên nhủ. Gần đây danh tiếng của Lý Trạch Vũ nổi lên như sấm. Tên này không phải hạng người tầm thường. Chúng ta không thể coi thường. Khí phách của Ninh Vũ Cường không hề giảm. Ông tôi nói, hắn dám giết cháu gái tôi. Tôi muốn hắn đền mạng. Hắn cho rằng nhà họ Ninh chúng tôi dễ bắt nạt sao? Ông Ninh, gần đây nhà họ Lý đang rất nổi tiếng. Ông không nên đối đầu trực tiếp. Người đàn ông trung niên tiếp tục thuyết phục. Ninh Vũ Cường nghe xong thì hít một hơi thật sâu ép bản thân phải bình tĩnh. Nhà họ Lý đang ở thời kỳ hưng thịnh. Còn nhà họ Ninh thì sao? Bị đe dọa. Nghĩ đến đây, Ninh Vũ Cường căng thẳng nói. Nếu anh có thể giúp tôi giết thằng nhãi nhà họ Lý, tôi sẽ hợp tác với phủ trấn Nam Vương. Ông Ninh nói nghiêm túc sao? Sắc mặt người đàn ông trung niên đột nhiên kích động. Suy nghĩ một lát, Ninh Vũ Cường trịnh trọng gật đầu nói. Từ trước đến nay tôi là người luôn giữ lời. Nhưng tôi cảnh cáo anh Tề Kiêu. Hợp tác là hợp tác. Nếu anh dám đâm sau lưng nhà họ Ninh của tôi, tốt nhất nên cân nhắc xem bản thân có chịu được cơn thịnh nộ của nhà họ Ninh hay không. Ông Ninh yên tâm. Chỉ cần các người cố gắng hết sức giúp tôi thừa kế vị trí của cha tôi, tôi đảm bảo, năm sau Ninh Thiêm Hâm nhà các người sẽ ngồi trên ngai vàng của toàn bộ quân thần sách. Tề Kiêu nói vô cùng tự tin. Vậy phải xem thành ý của anh trước. Xin ông Ninh hãy kiên nhẫn chờ tin tốt. Tề Kiêu biết đối phương muốn mình giải quyết Lý Trạch Vũ trước nên vui vẻ đồng ý. Hắn tôi đứng dậy, vẫy tay với ông đạo sĩ rồi rời khỏi nhà họ Ninh. Sau khi hai người rời đi, một ông lão khuôn mặt đầy nếp nhăn lặng lẽ xuất hiện phía sau Ninh Vũ Cường. Ninh Vũ Cường trầm giọng hỏi, hắn là người như thế nào? Ông lão nói, tên này là người âm hiểm như hồ ly, hung ác như sói đói, và có dã tâm của thú vương. Nói chung là một người rất nguy hiểm. Nghe vậy, hai mắt của Ninh Vũ Cường đột nhiên mờ đi. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi nhà họ Ninh, Tề Kiêu và lão đạo sĩ cùng lên một chiếc xe ô tô sang trọng. Lục Hoành trưởng môn, làm phiền ông chăm sóc tên nhóc nhà họ Lý rồi. Tề Kiêu nói vô cùng khách khí, nhưng giọng điệu lại như ra lệnh. Mà Lục Hoành, vốn là trưởng môn phái Thanh Thành, không những không tỏ ra bất mãn mà còn vô cùng cung kính nói. Anh Tề yên tâm, tôi biết nên làm gì. Tề Kiêu hài lòng gật đầu, dừng một chút rồi nhắc nhở. Chúng ta không thể coi thường tình hình của nhà họ Lý. Ông hãy nghĩ một lý do thích hợp để giết hắn. Anh Tề yên tâm, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Lục Hoành cười thần bí. Ồ, Tề Kiêu tò mò cảm thán một tiếng. Lục Hoành cũng không giấu giếm, lập tức nói, theo tôi được biết, không lâu nữa tên nhóc con ấy sẽ tham gia đại hội võ lâm. Đây chính là cơ hội có thể quang minh chính đại giết hắn. Mà nhà họ Lý cũng không có lý do để tức giận. Cách chương.